Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, đặc chủng tác chiến. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Dị biến liên tục, thời gian thực đoạn. Ước chừng cũng chính là 100 hô hấp thời gian, nhưng chính là này không đến 2 phút thời gian, bao gồm Ngưu lão gia ở bên trong mọi người, đều là cảm thấy vô cùng dài lâu. Chủ yếu là bởi vì trước mắt hết thảy quá mức chấn động, đã có điểm vượt quá bọn họ tưởng tượng cực hạn. Đương cảm giác được trên người khí thế giống như thủy triều giống nhau thối lui thời điểm, cùng chi đồng thời biến mất còn có Ngưu lão gia toàn thân sức lực, thậm chí là liền đan điền trung nội khí cùng vu lực, đều giống trải qua ép nước cơ đè ép quá giống nhau, bị tiêu hao sạch sẽ. Dưới chân đột nhiên mềm nhũn, Ngưu lão gia vội vàng đem cả người bái ở đài cao căn cây cột thượng, dùng cái này duy trì ở thân thể sau, lúc này mới không có làm chính mình cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì vừa rồi Ngưu lão gia kịch bản quá mức phong cách, thế cho nên trước mắt mọi người đối với hắn lại kính lại sợ. Trong lúc nhất thời cư nhiên không có người nghĩ đến quá muốn thượng đài cao tới đỡ thượng đáng thương Ngưu lão gia một phen. Lại hoặc là, đã có người nghĩ tới điểm này, nhưng là đối với có thể làm Ngưu lão gia thi triển ra này phiên giống như thần tích giống nhau cảnh tượng thần kỳ nơi, bọn họ căn bản là không dám đặt chân này thượng. Bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy đó là khinh nhờn, đó là làm bẩn. Cảm thụ được đã thay đổi hướng gió, Ngưu lão gia không rảnh lo chính mình suy yếu, vội vàng hướng thủ hạ cái kia chuẩn bị lâu ngày phương trận, cố sức bắt đầu huy động nổi lên cánh tay. Đến nỗi vì cái gì không cần miệng kêu, mà là tốn công dùng tay ý bảo điểm này, đó là bởi vì Ngưu lão gia đã nếm thử qua. Hắn lúc này kêu ra thanh âm, quả thực chính là giống như muỗi kêu giống nhau. Căn bản là không có biện pháp làm thủ hạ thổ hóa nhóm nghe được. Ngưu lão gia đơn giản động tác, vẫn là làm phương trận trung thổ hóa nhóm xem đã hiểu hắn ý tứ. Ở vài tên tiểu đội trưởng cấp bậc thét to hạ, bọn họ dẫm chỉnh tề nện bước, dùng không phải nhanh như vậy tốc, nhưng là vô cùng kiên định nện bước, hướng về mân bộ lạc kia tà vẹt tường phòng tiến bắt đầu tiếp cận. Theo phương trận thúc đẩy, toàn bộ chiến trường trong ngoài, nháy mắt liền đều chưa từng so khiếp sợ chung bừng tỉnh lại đây, bắt đầu quay chung quanh trận chiến đấu này bận việc lên. Rốt cuộc, bọn họ đều phi thường rõ ràng, vừa rồi một màn mặc kệ là như thế nào chấn động cùng kinh tâm động phách, nhưng là đều sẽ không muốn bọn họ mạng nhỏ, mà trong trận chiến đấu này một cái tiểu sơ sẩy, có lẽ liền sẽ làm cho bọn họ mệnh tăng đương trường. Căn cứ Ngưu lão gia kế hoạch, tuy rằng hắn cải tiến bản phương trận, mới là lần này tác chiến chung duy nhất cùng mân bộ lạc phát sinh thực tế tiếp xúc chiến bộ đội, nhưng là theo phương trận chậm rãi đi tới, ước chừng 2.000 người liên quân binh lính vẫn là từ mặt khác phương hướng, hướng về tường gỗ phòng tuyến phát động công kích. Bọn họ công kích tuy rằng là đánh nghi binh, nhưng là vẫn là có thể kiềm chế mân bộ lạc đại lượng binh lực cùng tinh lực, do đó giảm bớt phương trận áp lực, chút xuống Ngưu lão gia vô số tâm huyết cùng kỳ vọng. Phương trận thực mau liền đến tường gỗ ngoại hứa chỗ. Tới rồi nơi này, chẳng những là tiến vào mân bộ lạc phòng thủ nữ chiến sĩ lao công kích phạm vi, hơn nữa ở cái này vị trí thượng, các nàng đối với chính mình chính xác cùng lao uy lực đều là có tương đương tưởng tin tưởng. Tường gỗ sau một tiếng mơ hồ mệnh lệnh truyền đến lúc sau, tức khắc dày đặc lao lướt qua tường gỗ, hướng về chậm rãi đi tới phương trận bao phủ lại đây. Xem này tư thế, mân bộ lạc đối với phương trận uy hiếp vẫn là nhất chú ý. Bởi vì chỉ là này một đợt lao, chỉ có ở đạt tới 500 chi trở lên số lượng, mới có như thế dày đặc trình độ. Đào thuẫn thủ, cử thuẫn, một cái mệnh lệnh từ phương trận trung bị lớn tiếng gầm rú ra tới. Sau đó, lấy Trương Cương Đản ngũ huynh đệ cầm đầu đao thuẫn thủ nhóm, bỗng nhiên liền đem trong tay khác nhau tấm chắn cao cao cử qua đỉnh đầu, đem toàn bộ phương trận đỉnh đầu hoàn toàn che đậy lên. Trong đó đội ngũ trước nhất liệt Trương Cương Đản ngũ huynh đệ, trong tay thật lớn, thụ thuẫn thật sự quá lớn, đã chịu công kích diện tích tự nhiên là nhiều nhất. Vì làm trong tay thụ thuẫn ở như vậy dày đặc công kích hạ, có thể kiên trì càng lâu thời gian, bọn họ liều mạng đem đồ đằng chi lực hướng về trong tay thụ thuẫn chú ý qua đi. Tính dai không tồi, đằng thuẫn cùng đằng giáp đối với ném mạnh cùng ám sát phòng hộ năng lực vẫn là có tương đương không tồi hiệu quả. Liên tục đương đương đương thanh âm vang lên, đại bộ phận lao bị phương trận trung tấm chắn văng ra, chính là dư lại tiểu bộ phận lao vẫn như cũ là đem phương trận trước nhất liệt thụ thuẫn chát cùng con nhím giống nhau. Bất quá lúc này ghé vào trên đài cao quan chiến Ngưu lão gia thấy thế lúc sau ở trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì ở như vậy công kích hạ phương trận trung không một thương vong xuất hiện, này thực tốt chứng minh rồi. Hắn Ngưu lão gia nghĩ ra được đặc chủng tác chiến chiến sĩ vẫn là tương đương hữu hiệu, ít nhất trước mắt là như thế. Ngược lại là tường gỗ sau mân bộ lạc phòng thủ một phương, mắt thấy Lao Viễn Trình công kích không có hiệu quả, không khỏi liền rất có chút hoảng loạn lên. Theo bản năng, các nàng liền nhanh hơn ném mạnh tốc độ, làm dày đặc lao một đợt lại một đợt bao phủ lại đây. Chỉ là phương trận cách tường gỗ hứa khoảng cách, liền tính là lấy phương trận tương đối thong thả đi tới tốc độ, vẫn như cũ ở đến 3 phút thời gian, cũng đã hoàn toàn đi xong. Làm phương trận thành công đến tường gỗ ở ngoài, ở cái này trong quá trình, mân bộ lạc phòng thủ giả nhóm ít nhất là ném mạnh trừ bỏ mấy chục sóng lao. Chỉ là đạt được chiến quả thật sự là làm người thương cảm. Các nàng ném mạnh lao ở giải quyết rớt tấm chắn, đằng giáp, nửa người ngực giáp, áo giáp ra một loạt phòng ngự lúc sau, cuối cùng chỉ cấp phương trận tạo thành 10 người tới giảm quân số. Hơn nữa chính là những người này cũng bất quá đều là bị thương. Bọn họ ngay sau đó đã bị phương trận sau giơ tấm chắn theo vào đội ngũ, kéo ra mân bộ lạc công kích phạm vi. Hơn nữa bắt đầu đúng lúc cứu trị lên. Trương gia huynh đệ chú ý, triển khai đệ nhị hào phương án. Khai chiến sau cái thứ hai mệnh lệnh, lại lần nữa từ phương trận trung quan chỉ huy trong miệng tuyên bố ra tới. Sau đó, này 5 cái thô hóa dựa theo phía trước kế hoạch, đem chát thành chổi lông gà giống nhau thụ thuẫn cử qua đỉnh đầu. Sau đó lượng ra ăn mặc dép lào dày chân to để trần. Đối với tường gỗ chính là một đốn mãnh đá, thô to gỗ thô tường gỗ. Ở mấy người bọn họ cậy mạnh hạ, yếu ớt tựa như bất lực tiểu cô nương giống nhau, mấy đá dưới liền gạt ngã thật dài một đoạn. Vì thế, tường gỗ lúc sau hoảng sợ không thôi mân bộ nữ chiến sĩ gương mặt liền hiển lộ ở phương trận trung đông đảo quang côn nhóm trước mắt. Tức khắc, này đó quang côn nhóm liền bắt đầu kích động lên. Cũng may phía trước Ngưu lão gia ẩu đả cùng thoá mạ, đã làm này đó thổ hóa nhóm thực tốt nhớ kỹ kỷ luật việc này. Chẳng sợ trong lúc nhất thời, bọn họ trong lòng lại kích động lợi hại, vẫn là không có người dám xuất hiện nửa điểm dư thừa động tác. Một thanh âm vang lên lượng quát mắng trong tiếng, một người trên người có phiền phức hình xăm cao giai nữ chiến sĩ, mang theo mấy chục cái phản ứng đúng lúc thủ hạ, bỗng nhiên đối với phương trận vọt lại đây. Các nàng nghĩ, nếu Viễn Trình công kích vô dụng, như vậy khiến cho này đó thấp gian các nam nhân kiến thức một chút mân bộ lạc thuần đàn bà trong tay huyết loan đao ở cận chiến dưới tình huống là như thế nào sắc bén đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.